xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng phòng bệnh của hai thương binh thì không được yên bình như vậy. An An cũng tỉnh giấc. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương thấy thằng bé không khóc không quấy, cứ để cho nó nằm chơi. Một lúc sau, Vu Hướng Dương hít hít mũi. Cậu có ngửi thấy mùi thối không? Trình Cảnh Mặc hít sâu hai cái. Ngửi thấy rồi. Hai người im lặng một lát, đồng thời trợn tròn mắt. Vu Hướng Dương lập tức lật chăn lên. Mùi thối nồng nặc hơn. Một vệt vàng đã loang lổ trên giường. An An siết chặt hai bàn tay nhỏ xíu, khuôn mặt bầu bĩnh đang nhăn lại, đang dặn, Vu Hướng Dương kinh ngạc thốt lên, thằng nhóc lại bậy lên giường của tôi, đang tập trung. Ị, An An giật mình, lông mày đỏ lên, bặm môi, sắp khóc. Vu Hướng Dương thấy thế, lập tức mềm lòng, dỗ dành, đừng khóc, đừng khóc, con đi nốt đi. An An bị gián đoạn, không dặn nữa, xoay người ngồi dậy, tìm Vu Hướng Niệm. Vu Hướng Dương bị một loạt hành động của nó làm cho nhăn mặt. Đừng có động đậy nữa, cái giường của tôi coi như hỏng rồi. Trình Cảnh Mặc cũng sốt ruột, nhưng tay chân không cử động được, chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Gọi y tá, Vu Hướng Niệm và mọi người vừa xách hộp cơm đến cửa, đã nghe thấy tiếng gọi của Trình Cảnh Mặc. Họ tưởng Vu Hướng Dương xảy ra chuyện gì, vội vàng xông vào. Vu Hướng Dương nhìn thấy Vu Hướng Niệm bước vào, lập tức kéo chăn lên, che kín cả đầu. Có chuyện gì thế? Triệu Nhược Trúc hốt hoảng hỏi. Trình Cảnh Mặc lúng túng đáp. An An, y, Triệu Nhược Trúc. Bà còn tưởng Vu Hướng Dương có biến cố gì cơ. An An nhìn thấy Vu Hướng Niệm, bĩu môi tủi thân, duỗi tay muốn được bế. Vu Hướng Niệm nhìn bãi vàng trên giường, cũng đành bất lực. Vu Hướng Dương vốn là người sạch sẽ, giờ bị thế này. Vu Hướng Niệm bế An An đi tắm. Triệu Nhược Trúc nói với Vu Hướng Dương đang trùm kín trong chăn, mẹ sẽ bảo người đến thay cho con. Vu Hướng Dương thầm nghĩ, thay hay không thay tính sau. Mấy người mau đi ra ngoài đi, tôi sắp nghẹt chết rồi. Lâm Giá tò mò nhìn tấm chăn phồng lên, nhưng người bên trong vẫn không nhúc nhích. Triệu Nhược Trúc nháy mắt với Lâm Giá, ý bảo họ nên ra ngoài trước. Lâm Giá miễn cưỡng đặt hộp cơm lên bàn. Anh Vu Hướng Dương, chúng em mua cơm cho các anh rồi, ăn lúc còn nóng nhé. Một lúc sau, Vu Hướng Dương nghe thấy Trình Cảnh Mặc nói, họ đi hết rồi. Vu Hướng Dương hé một khe nhỏ, nhìn quanh, chắc chắn mọi người đã ra ngoài. Mới vén chăn lên, hắn hít sâu một hơi. Lần đầu gặp mặt mà thằng con cậu làm tôi mất mặt quá. Vừa rồi cậu chẳng bảo thằng bé giống cậu, hai bác cháu tâm đầu ý hợp sao? Vu Hướng Dương nghiêm mặt, hồi bé tôi không có cái kiểu ị lung tung như thế. Trình Cảnh Mặc đáp, ai mà biết được, tôi có thấy cậu hồi bé đâu. Vu Hướng Dương nói, cậu nhìn bố tôi đấy, nếu tôi ị bừa bãi thế, ông ấy chẳng đánh gãy chân tôi à. Trình Cảnh Mặc nói, thôi đừng nói nữa, ăn cơm đi. Vu Hướng Dương xua tay, tôi ăn không nổi, mùi nồng nặc thế này. Trình Cảnh Mặc mặt không cảm xúc nói, hồi trong rừng, khắp nơi đều là phân động vật, vẫn phải ăn đấy thôi. Câu nói này khiến Vu Hướng Dương nhớ lại có lần Trình Cảnh Mặc ngủ quên, không biết đè trúng phân động vật nào, dính đầy trên tóc, càng nghĩ càng thấy ghê tởm. Hắn căm phẫn nói, cậu đúng là ghê tởm của ghê tởm, ghê tởm về tới nhà. Trình Cảnh Mặc cười tủm tỉm, cậu mà còn nói tôi như thế, sau này tôi không bảo toàn danh dự cho cậu đâu. Hồi đó, khi Vu Hướng Dương bị lửa thiêu ngất đi, Trình Cảnh Mặc đã nghĩ hắn chết rồi. Khi ấy, hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, hắn phải cố gắng về nhà, thiêu hủy tất cả những tạp chí của Vu Hướng Dương, để cho hắn ra đi mà không còn vướng bận gì. giữ lại hình ảnh đẹp đẽ của hắn trong lòng mọi người. Vu Hướng Dương lúc này mới nhớ ra mấy cuốn tạp chí kia của hắn. Trong lòng dâng lên cảm giác may mắn khôn xiết khi mình đã sống sót trở về. Trình Cảnh Mặc tò mò hỏi, rốt cuộc là tạp chí kiểu gì mà đến mức phải tiêu hủy không dám cho mọi người biết? Vu Hướng Dương chỉ đáp gọn lỏn, bên Hương Cảng, chỉ ba chữ, Trình Cảnh Mặc đã hiểu ngay tám phần. Hồi còn ở ký túc xá, anh từng thoáng thấy mấy đồng chí trộm xem, gì mà áo tắm, hở chân hở tay, có tấm còn hở cả eo, đúng là phóng túng thật. Vu Hướng Dương nghĩ mà dùng mình, nếu mà cha mẹ thấy được, e là hắn có xuống suối vàng cũng không còn mặt mũi. Vu Hướng Niệm định về căn nhà nhỏ của mình ở khu gia đình. Nhưng Triệu Nhược Trúc đã giữ cô lại, cái nhà đó nửa năm rồi không có người ở, bụi bặm khắp nơi. Có mấy ngày thôi, con đừng vất vả đi dọn làm gì. Bà thở dài, nói tiếp, mấy hôm nay khu gia binh vắng lắm, ai nấy đều buồn bã cả. Vu Hướng Niệm nghe thế lại càng muốn quay về. Cô muốn gặp gỡ, hỏi han những người hàng xóm quen thuộc. Thế là, cô bảo Lâm Dã đưa bảo mẫu và con về nhà mình. Còn cô thì một mình quay lại khu gia binh. Buổi chiều, sau bữa cơm, thường là lúc khu gia đình tấp nập nhất. Nhưng hôm nay, sân thể dục trống vắng lạ thường. Không một bóng người, không khí trầm mặc đến đáng sợ. Cô chậm chậm bước vào, thấy trên nhiều cánh cửa treo tấm vải trắng, thỉnh thoảng lại nghe tiếng phụ nữ nén khóc. Trái tim Vu Hướng Niệm nhói lên. Đầu tiên, cô về căn nhà của mình. Cửa vừa mở, một lớp bụi dày đã phủ kín sàn nhà. Còn luống rau trước sân, cỏ dại đã lấn át cả cây ớt lẫn cà chua. Cách chương